Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero không nói gì thêm. Hắn đối xử với Diệp Tư Đình giống như cách hắn đã đối xử với Heydrich vào ngày đầu tiên nhậm chức trước đây. Buổi sáng, hắn chỉ cho Diệp Tư Đình xem một số chương trình nghị sự đã ký tên, để hắn nhanh chóng quen thuộc với phương thức quản lý chính sự và phong cách sắc lệnh của mình. Đến buổi chiều, hắn bắt đầu phân công một số sự vụ không quan trọng của lãnh tinh cho Diệp Tư Đình, bảo hắn soạn thảo sắc lệnh gửi ủy viên hội tinh tình, sau đó tự mình phê duyệt. Bệ hạ, xin thứ lỗi cho sự ngu dốt của thần. Mặc dù thần từng được kẻ phản bội Rupert bồi dưỡng làm con rối hoàng thất, nhưng trình độ giáo dục thực tế và trình độ thật của thần vẫn tồn tại một khoảng cách lớn có thể so sánh với thiên thạch vũ trụ và hàng tinh. Diệp Tư Đình muốn đánh phủ đầu trước, có lẽ thành quả không nhất định có thể làm ngài hài lòng. Phải không? Nero hờ hững đáp lại. Ta thấy ngươi viết hiệp nghị giả cho đám đại quý tộc rất tốt, không thua kém trình độ được giáo dục từ học viện hoàng gia. Hay là ta còn không đáng giá để ngươi phát huy toàn bộ thực lực? Diệp Tư Đình đành phải ngậm miệng, lặng lẽ lao đầu vào công việc. Hắn xử lý chính sự với tốc độ của một bí thư quan bình thường. Chỉ cần Nero không đặt câu hỏi, hắn cũng không chủ động đưa ra kiến nghị, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất. Cả ngày xuống, hắn thậm chí không nói quá 10 câu. Nhưng Nero thì vẫn rất bận rộn, trừ buổi sáng khi Diệp Tư Đình vừa đến, hắn cơ bản không dùng thêm thời gian rảnh rỗi để thử Diệp Tư Đình. Hắn vốn là một đế vương có D, CV, ân kiểm soát cực mạnh, ngay cả chi phí bảo trì một phương tiện giao thông dân sự cũng phải hỏi đến. Trong chính sự, hắn càng quen tự mình làm mọi việc, ban đầu hắn bị các đại quý tộc làm rỗng quyền lực. Tổng cộng số hệ tinh thể trực thuộc trong tay không nhiều lắm. Nhưng ngay cả khi đó, chỉ để xử lý việc xây dựng miêu điểm, quân vụ của quân đội trực thuộc, hắn đều cần phải xử lý đến rạng sáng. Hiện tại chiến dịch Bình Định kết thúc, quyền binh lãnh tinh bị Nero cưỡng chế thu hồi. Các lãnh tinh của đế quốc danh nghĩa vẫn thuộc về quý tộc, nhưng quyền quản hạt của các lãnh chúa thực tế đã bị Nero làm rỗng. Số lượng chính sự cần xử lý tự nhiên tăng gấp bội. Chờ Diệp Tư Đình lặng lẽ duyệt xong một loạt chương trình nghị sự, Nero đã sớm tiếp kiến từ xa không dưới 20 thành viên của Ủy viên Hội Tinh Tỉnh hoặc Cục Khoa học Quân sự. Trong lúc còn đi phòng nghị sự mở cuộc họp, buổi trưa họp xong trở về, hắn chỉ uống một chút sữa bò nóng, tùy tiện bổ sung một ống dinh dưỡng tề, rồi đi vào căn phòng nhỏ phía sau giá sách để nghỉ ngơi ngắn ngủi. Ngón tay Diệp Tư Đình đặt trên màn bình, hơi dừng lại một lát. 10 phút sau khi Nero vào phòng nghỉ, hắn mới dùng ngữ khí tùy ý nhất có thể nói với Bạch Lang Kỵ đang canh giữ trước giá sách: dịch dinh dưỡng không thể thay thế bữa ăn chính. Bạch Lang Kỵ liếc hắn một cái, không nói gì thêm. Lang Kỵ trong cung đình duy trì tính độc lập cực cao. Trừ phi cần thiết, họ sẽ không tùy tiện bắt chuyện với ngoại thần. Diệp Tư Đình đương nhiên hiểu điều này, nhưng sau khi hắn duyệt xong thêm một loạt chương trình nghị sự, nhịn đi nhịn lại, cuối cùng vẫn lên tiếng một lần nữa. Một hai lần thì được, nhưng nếu dùng dinh dưỡng tề thay thế bữa ăn chính trong thời gian dài, nguy cơ mắc bệnh sỏi mật và các bệnh về dạ dày sẽ ngày càng cao. Cách chương